Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 220, Lôi Đình Chi Nổ, góc truyện audio.com. Song phương giao thủ nhìn như ngắn ngủi, nhưng trong lúc này, lại xen lẫn linh thuật, bí thuật đối bính tăng thêm tâm lý đánh cờ. Nếu là đổi một cái chiến trường, đổi một hoàn cảnh, Tô Tử Mặc chưa hẳn có thể thắng Xu Ngân nữa, bộc phát phục ma ấn về sau, Tô Tử Mặc trong cơ thể linh lực đã còn thừa không có mấy. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ra đầu run lên, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác nguy cơ. Tô Tử Mặc ý thức được hắn bị người theo dõi. Hơn nữa người này cực kỳ cường đại, hắn căn bản không cách nào chống cự. Kim đan cảnh cường giả, có thể là giữa không trung cùng Văn Hiên, tại trường lão hai người chém giết kim đan chân nhân, cũng có thể là đứng ở huyết bào thanh niên bên cạnh đầu kia kim đan cảnh linh yêu. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm thần, phá tan vây quanh, một đường bay nhanh, đi vào Tần Vũ đám người bên ngoài. Cạc cạc, không ít huyết nhãn Ô Nha người được mới lạ huyết nhục khí tức trong miệng phát ra khó nghe tiếng kêu, phân ra mấy trăm đầu hướng phía Tô Tử Mặc bên này đánh giết tới đây. Những thứ này huyết nhãn Ô Nha đều là linh yêu thân thể cường đại, đối với Tần Vũ đều là trúc cơ tu sĩ uy hiếp thật lớn. Tần Vũ mọi người căn bản không dám lại để cho huyết nhãn Ô Nha cận thân. Nhưng Tô Tử Mặc thân thể, so với những thứ này bình thường huyết nhãn Ô Nha cường đại hơn nhiều. Coi như là lại để cho nhiều hơn nữa huyết nhãn Ô Nha vây công cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho được hắn. Không chút nào khoa trương mà nói, tuy rằng Tô Tử Mặc là nhân tộc nhưng coi như là yêu tộc trung thượng chân thành dị chủng khí lực cũng không sánh bằng hắn. So với thuần huyết hung thú Tô Tử Mặc thân thể, huyết mạch cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Mắt thấy phần đông huyết nhãn Ô Nha đánh giết đi lên, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, trong cơ thể truyền đến hải triều nổ vang thanh âm, nương theo lấy hổ báo chi âm, cuồn cuộn thần lôi. Rầm rầm, oanh long long, cường đại như thế huyết mạch chẳng những không có lại để cho huyết nhãn Ô Nha sợ hãi khiếp đảm, ngược lại khiến chúng nó hung tính đại phát, trong mắt huyết quang càng tăng lên. Lúc này Tô Tử Mặc đối với huyết nhãn Ô Nha mà nói, liền là một khối mỹ vị đại bổ huyết nhục. Phải biết rằng, huyết nhãn Ô Nha chẳng qua là bình thường yêu thú, bọn hắn như thường ngày cái nào có cơ hội đi thôn phệ thượng cổ dị chủng, thuần huyết hung thú huyết nhục. Mà trước mắt Tô Tử Mặc hoàn toàn đó là sống lấy một đầu thuần huyết hung thú. Chỉ cần chúng nó tham ăn đến một khối Tô Tử Mặc thịt, nói ra một cái Tô Tử Mặc máu huyết, đối với thực lực của bọn nó tăng lên đều cực kỳ rõ ràng. Đại ca, nhìn thấy một màn này, tiểu bàn tử kinh hô một tiếng. Nhưng thanh âm này bị vô tận huyết nhãn Ô Nha mổ ra, căn bản không có truyền đi. Lãnh Nhu trong lòng run lên, ánh mắt ảm đạm xuống. Bọn hắn rất rõ ràng huyết nhãn Ô Nha khủng bố, lạc đàn tu sĩ, căn bản không có người có thể từ nơi này đoàn xúc sinh xé rách thôn phệ phía dưới sống sót. Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng cường đại thì như thế nào? Hắn dù sao đầu là nhân tộc, lại có thể nào ngăn cản nhiều máu như vậy mắt Ô Nha? Mắt thấy phần đông huyết nhãn Ô Nha ùa lên, đem Tô Tử Mặc thân hình bao phủ, tiểu bàn tử, Lãnh Nhu đám người lại bất lực. Mà thôi, Lãnh Nhu trong lòng thầm than một tiếng, lắc đầu, bọn hắn cũng nhanh không chịu nổi. Góc truyện audio.com, trước mắt chống cự, đơn giản chẳng qua là hồi quang phản chiếu, không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ rơi vào đồng dạng thê thảm kết cục. Lãnh Nhu nản lòng thoái chí quay lại phi kiếm, chuẩn bị tự vận chết. Nàng không muốn cảm thụ bị huyết nhãn Ô Nha xé rách huyết nhục, hoàn toàn thay đổi quá trình, chẳng bằng chính mình đến thống khoái. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vừa mới vây quanh Tô Tử Mặc huyết nhãn Ô Nha đoàn ở bên trong, đột nhiên truyền ra một hồi quái dị âm thanh. Đùng đùng, không dứt, vô tận lôi quang từ Tô Tử Mặc trong cơ thể bắn ra, vô cùng hừng hực. Giặc giặc, sấm sét nổ vang, một đạo cự đại tia chớp từ trên bầu trời rơi xuống, cùng Tô Tử Mặc thân thể tương liên, dường như quán thông thiên địa thật lâu không tiêu tan. Lấy Tô Tử Mặc làm trung tâm, chướng mắt chói mắt lôi quang điện xà, hướng bốn phía nhanh chóng lan tràn, điên cuồng bắt đầu khởi động, dường như hình thành một mảnh lôi điện hải dương, thủy triều bành trướng, đem chung quanh hắn huyết nhãn Ô Nha toàn bộ lồng bao ở trong đó. Lôi điện lực lượng là rất nhiều trong sức mạnh kinh khủng nhất một loại. Hơn nữa lôi điện to lớn dương cương, tà ma lui tránh, đúng là huyết nhãn Ô Nha loại này tà ác chi vật khắc tinh. Tại lôi điện hải dương quét sạch phía dưới, phần đông huyết nhãn Ô Nha phát ra từng tiếng rên rỉ, toàn thân tỏa ra khói đặc nhao nhao từ giữa không trung ghi rơi. Một màn này vô cùng rung động, vô luận là huyết nha cung tu sĩ, còn là phiếu miểu phong đệ tử, đều thấy được trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Lôi quang từ trên 9 tầng trời, trời xanh ở chỗ sâu trong mà đến, hàng lâm đến Tô Tử Mặc trên người. Mà Tô Tử Mặc đứng ở lôi điện hải dương sau cùng trung tâm, lù lù bất động giống như một cái chính đang tiếp thụ lôi điện tẩy lễ thần linh, bao quát bao la mờ mịt tinh lọc thế gian hết thảy tà ác. Cái này là lôi đình chi nộ, tốt tốt tốt, Huyết bào thanh niên trước hết nhất kịp phản ứng, trong mắt sáng rõ, không giận ngược lại cười, không che giấu chút nào chính mình trong mắt tán thưởng, liên tục gật đầu. Phòng Hạo Vũ trong mắt lại toát ra một tia kiêng kỵ, thậm chí là ghen ghét. Hắn tuy rằng học được tông môn ba đại bí thuật nhưng không hiểu được loại này lôi thuật. Kim đan cảnh linh yêu Du Phi thần sắc như thường, ánh mắt lạnh lùng. Vô luận Tô Tử mặc có thủ đoạn gì, đối trước mắt cục diện đều không có chút nào ảnh hưởng. Kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh hoàn toàn chính là hai cái to cảnh giới, căn bản không cách nào vượt qua. Chỉ cần hắn ra tay, Tô Tử mặc không có lực phản kháng. Tốt, Phiếu Miểu Phong trong đám người truyền ra một hồi hoan hô. Trải qua Tô Tử mặc lần này ra tay, huyết nhãn ô nha số lượng kịch liệt giảm bớt, Tần Vũ đám người áp lực giảm nhiều. Tô Tử mặc, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, trở thành của ta huyết nô. Nhưng vào lúc này, huyết bào thanh niên hướng phía Tô Tử mặc đi đến, bộ pháp không vội không chậm, ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ nghiêm túc lực lượng. Tô Tử mặc quay đầu, ánh mắt tại huyết bào thanh niên trên người thoáng ngừng lại. Trước mắt cục diện, đối với Phiếu Miểu Phong mọi người mà nói, chính là một cái hẳn phải chết tuyệt sát kết quả. Nhưng ngay lúc này, Tô Tử mặc mơ hồ phát giác được cái này tuyệt sát kết quả trong một tia sinh cơ. Huyết bào thanh niên địa vị cực cao, cái kia kim đan cảnh linh yêu một tấc cũng không rời, thủy chung thủ hộ tại bên cạnh hắn, như bóng với hình. Góc chuyện audio.com, nếu như có thể đem huyết bào thanh niên dẫn đi, cái kia kim đan cảnh linh yêu cũng tất nhiên sẽ rời đi. Bởi như vậy, đối với Phiếu Miểu Phong mọi người, bọn hắn tự ít đi đi một cái uy hiếp lớn nhất. Tuy rằng, trên chiến trường còn thừa lại không ít huyết nhãn ô nha cùng trúc cơ tu sĩ, nhưng song phương đều là trúc cơ cảnh, Phiếu Miểu Phong đệ tử chưa hẳn không có chạy đi hy vọng. Đây là Phiếu Miểu Phong mọi người cơ hội duy nhất, tuy rằng rất nhỏ, nhưng đáng giá thử một lần. Chỉ bằng ngươi, Tô Tử mặc nhìn xem huyết bào thanh niên, lạnh lùng cười cười, đột nhiên quay người, hướng phía Đông Lăng Cốc bên ngoài gào thét mà đi. Tô Tử mặc tản ra cường đại huyết mạch khí tức, đi lần này, lại dẫn đi một mảng lớn huyết nhãn ô nha. Tô Tử mặc tốc độ thật là nhanh, triển khai thần câu quá khích thân pháp, toàn lực chạy vội, coi như là trúc cơ viên mãn đều đuổi theo không đuổi kịp. Hà, muốn chạy trốn, huyết bào thanh niên ánh mắt ngưng tụ, từ trong túi chữ vật lấy ra một cây trắng noãn cốt trượng, nhay lên một cái, đứng ở phía trên, toàn thân linh lực bắn ra. Tại huyết phao thanh niên trên người, linh mạch ánh sáng không ngừng thoáng hiện. Một cái, hai cái, ba đầu, bốn đầu linh mạch, huyết bào thanh niên dĩ nhiên là tứ mạch trúc cơ. Cách chương.